Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 555 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Tất cả tự tiêu di dân, ai nấy trái tim kích động giống như muốn nổ tung. Đằng sau tự tiêu đại quân dựa theo biên chế riêng của mình, dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng. Đầu vào đấy ai nấy xếp hàng tiến lên, tựa như từng đạo nước lũ từ từ thành hình, sau đó thào thào tiến ra, không hề nhượng bộ một chút nào, nghênh hướng thiên ma. Điện hạ, phía trước chính là tự tiêu hoang mạc. Nơi đó không có chỗ hiểm có thể thủ, biện pháp duy nhất chính là đột tiến về phía trước 50 dặm. Mọi người ở dãy núi phân giới ngăn ngừa thiên ma đại quân, chỉ có ở nơi này mới hơi có chút địa lợi có thể giữ mà thôi. Lão giả tóc trắng đề nghị, đây là phân giới sơn mà trời sinh không thể vượt qua, không thể hủy hoại. Nơi này chính là một nơi thích hợp nhất cho trận chiến này. Được. Tử Tà Tình không chút do dự. Tiền bối, hết thảy nghe theo ngài chỉ huy. Hôm nay, ta vì ngài làm tiên phong. Công chúa Điện Hạ đã nói quá lời rồi. Lão già tóc trắng do dự, rốt cuộc hỏi. Công chúa Điện Hạ, trên người như thế nào? Thật tự hồ là đã được mai mối. Tử Tà Tình đỏ mặt. Đúng như vậy, mấy ngày trước ta đã thành thân. Cũng mấy ngày trước, đã cùng đầu sỏ năm đó âm mưu hại chết cha ta, hòa thủ Thiên Khuyết, Thánh Quân Vân Thượng Nhân triển khai quyết chiến. Trận chiến này vẫn là Vân Thượng Nhân rút cuộc bỏ mình, nhưng gia hỏa này trước khi chết cũng muốn tai hòa chúng sinh. Hắn vào thời khắc tối hậu tự bạo, hủy diệt bình chướng xương trắng mới làm cho trận chiến này xảy ra trước thời gian. Vân Thượng Nhân quả thật chính là triệt đầu triệt đuôi, là một gia hỏa cặn bã. Lão già tóc trắng nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng một câu, nhưng cũng rốt cuộc hiểu được nói. Chúc mừng công chúa Điện Hạ, tân hôn vui vẻ. Chỉ không biết là vị thiếu niên anh kiệt nào có được may mắn này. Trong mắt của hắn tràn đầy sự ân cần. Giống như một vị trưởng giả lo lắng cho hạnh phúc của hậu bối, hoặc như một gia gia lo lắng liệu cháu gái của mình có bị gã Sở Khanh lừa hay không. Tử Tà Tình trên mặt lại đỏ. Chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết, Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương. Lão già tóc trắng ngây ra. Công chúa Điện Hạ, ngài chịu ủy khuất, thật là quá ủy khuất. Hắn thở dài, cơ hồ muốn rơi lệ. Không biết vị Sở Ngự Tọa này tuổi thọ bao nhiêu rồi. Ai, bọn ta vô dụng, không thể bảo vệ công chúa, còn để cho công chúa Điện Hạ bị ủy khuất. Bọn ta nào có mặt mũi nào đi gặp tiên đế chứ? Tử Tà Tình nghe thì nhất thời giật mình. Ngay cả là trong một bình hùng chiến nguy như bây giờ, nguy cơ tứ phía, tâm tình trầm trọng. Bên cạnh, Mạc Khinh Vũ cũng cơ hồ cười ra tiếng. Lão đầu này dường như hiểu nhầm, là hiểu nhầm rất lớn. Tuổi bao nhiêu sao, lão đầu này chẳng lẽ cho rằng Sở Ngự Tọa có tuổi thọ như hắn rồi ư? Nàng không biết lão đầu nhi thật sự là nghĩ như vậy. Thậm chí, lão còn rất nhiều suy nghĩ khác. Chẳng lẽ Tử Tiêu công chúa Điện Hạ vì muốn khôi phục Tử Tiêu Thiên mới không tiếc hy sinh bản thân nhan sắc, mới để cho vị Quỳnh Tiêu Ngự Tọa đi hỗ trợ báo thù, không từ mà biệt, có thể giết được nhân vật như Thánh Quân, không có mấy trăm vạn năm tu vi, làm sao có thể? Nhưng công chúa Điện Hạ hy sinh thật sự là quá lớn. Sự hy sinh này quả thật là kinh thiên quỷ thần khiếp. Vì các phương thiên địa khác xả thân, lão nhi không có hối hận. Nếu như Sở Ngự Tọa ở nơi này, hoặc giả là nghe được những lời này, tuyệt đối là muôn khóc rống, đau đến mức không muốn sống, bị khuất đến chết. Mẹ kiếp, ta có bao nhiêu tuổi đâu chứ? Công chúa Điện Hạ của các ngươi làm sao lại ủy khuất? Hy sinh ư? Lão tử mới 20, muốn thật nói tới thọ, công chúa của các ngươi mới đúng là, được ăn cỏ non, rõ ràng chính là tại hạ ta. Tử Tòa Tình ho khan mấy tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn xẹt qua một tia quẫn bách, một tia đỏ ửng, rồi lúng túng nói. Không phải, là ngài hiểu nhầm rồi. Sở Dương hắn đối với ta vô cùng tốt. Tuổi của hắn cũng không coi là quá già. Lão bà là đầu lòng cho lão công. Hơn nữa, từ việc lão công bị người ta hiểu nhầm thành cái lão già, cũng thật lòng không có thoải mái. Đối với ngài vô cùng tốt ư? Đây chắc hẳn phải như vậy rồi. Lão già tóc trắng thê thảm gật đầu. Công chúa Điện Hạ hy sinh lớn lao. Vì Sở Ngự Tòa này tuổi già có thể có được ngài lọt vào mắt xanh. Hắn làm sao cũng chính xác, coi như là có chút lương tâm. Phía bên kia, Mạc Khinh Vũ đã có điểm thở không ra hơi, không biết là tức giận hay vui mừng, hay hoặc giả là dở khóc dở cười. Giờ khắc này thật lòng không biết nói gì. Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ đều như vậy. Tử Tà Tình chân mày nhăn, dở khóc dở cười đáp. Ngài à, ngài thật hiểu nhầm rồi. Sở Dung cùng ta chính là nghèo hèn chi giao. Chúng ta vẫn mến nhau. Hơn nữa thật ra thì Sở Dương này tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn rất nhiều. Ai? Chuyện này, chúc mừng công chúa. Trời ban lương duyên, trai tài gái sắc, sớm sinh quý tử, tử tôn muôn đời. Lão già tóc trắng vậy mới biết bản thân nghĩ sai rồi, hắn quẫn bách vạn phần. Tử Tà Tình lại là một đầu khó hiểu. Lão nhân gia, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Chúng ta hôm nay trận chiến này là trọng đại. Hôm nay đại cục hành thành hay bại, toàn bộ đều nhờ vào ngài. Tử Tà Tình vội vàng mau chuyển đề tài. Mặc dù sau khi cha mẹ thân chết thật lâu mình mới ra đời, nhưng tuổi tác của mình thật sự so với Sở Dương thì lớn hơn không ít. Nói là trâu già gặm cỏ non, đúng là không có quá. Đối mặt với vấn đề này, Mộ Đại Tỷ thật là có chút lúng túng. Công chúa Điện Hạ xin an tâm, cựu thần nhất định là cúc cùng tận tùy a. Lão đầu nhi trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng. Ta đây liền đi chỉ huy quân đội, phải tất yếu ngăn cản Thiên Ma đại quân. Nói xong thoáng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Lau mồ hôi một cái, ai, ta đây trong đầu rốt cuộc là nghĩ gì chứ? Thật sự là quá ngượng ngùng. Bất quá công chúa Điện Hạ nếu như tìm được một chỗ quy túc hợp đầu hợp ý, càng thêm không thể nào có điều sơ suất. Trong đêm tân hôn phát sinh chiến đấu ai da, nhà đầu này thật là mạng khổ. Đợi lát nữa chiến đấu xong, nhất định phải phái chuyên gia bảo vệ công chúa Điện Hạ. Nếu có thể không để cho nàng xuất thủ, làm hết sức không để cho nàng xuất thủ à. Hiện tại chúng ta bên này binh lực cũng không có thiếu, trừ hoãn 3 ngày thời gian thì vẫn là có hy vọng. Mạc Khinh Vũ vừa đi vừa tính toán. Xa xa còn chưa có đủ. Tử Tà Tình chau mày nói. Tử tiêu di dân phân tán các nơi, chúng ta có thể trong thời gian ngắn tụ tập được số lượng như vậy, mặc dù đã rất không dễ dàng, nhưng chưa phải là cực hạn. Hẳn là còn có bộ phận rất lớn chưa có chạy tới đây. Lấy con mắt tiện nhân mà nói, nhân số tuy là nhiều, nhưng chân chính có thể tham gia chiến đấu, có thể cùng Thiên Ma tranh phong. Tính toán đầu ra đấy, tối đa không cao hơn 50 vạn người. Binh lực này cùng Thiên Ma đại quân tương đối, ngay cả không phải là không đáng kể, cũng là nhiều muối bỏ bể mà thôi. Tử Tà Tình lôi kéo Mạc Khinh Vũ, rồi nói tiếp. Mà Thiên Ma đại quân một khi sóng triều đến, quy mô ít nhất là ngàn vạn trở lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu rất là không có lạc quan. Khinh Vũ à, chúng ta đi mau. Thiên Ma đại quân cũng mau đến rồi, chớ để cho bọn chúng đi trước chiếm lĩnh phần dưới núi này. Mạc Khinh Vũ gật đầu, tức thì gia tăng tốc độ, chạy tới phần dưới núi. Trước đó cả Tử Tiêu Thiên toàn cảnh cơ hồ bị Thiên Ma chiếm lĩnh, cho nên vị trí phần dưới núi không phải là rất trọng yếu, cũng không có tài nguyên đặc thù gì, nên đương nhiên không được coi trọng. Nhưng tình huống bây giờ thì bất đồng, Cửu Trọng Thiên Khuyết, Lạch Trời đã mất đi. Phần dưới núi ngược lại trở thành một nơi hai bên có thể sử dụng để quyết thắng bại. Trong chuyện này, quan hệ nặng nhẹ ra sao cũng có thể nghĩ. Vì vậy đám người Tử Tà Tình cố nhiên là liều mạng đi về phía trước. Thiền ma bên này cũng giống như không buông sống, chạy gấp đi. Thiền ma nhất phương làm sao biết, nếu như bị Tử Tiêu Di Dân đoạt trước một bước, chiếm lĩnh được phần giới núi, rất có thể chống đỡ được cho đến khi Thiền Khuyết Hậu Viện đại quân chạy đến. Thật sự đến khi đấy, cục diện so sánh với hiện nay càng thêm gian nan gấp trăm lần. Đám người Tử Tà Tình cũng là lo lắng vấn đề này. Nếu như từ trên trời quan sát, có thể thấy rõ ràng, có hai đám người đông nghịch nhìn không thấy được cuối cùng, phân ra làm hai phương hướng, hướng về hai tòa núi chạy nhanh đến. Ánh đào lóe sáng, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ, hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đã áp đảo Đồng Hoàng Yêu Hầu rồi. Hai người bọn họ toàn lực bay đi nhanh ra sao, đi trước một bước bay vút đến đỉnh phân giới núi. Vừa nhìn xuống không khỏi hít sâu một hơi lạnh khí. Xa xôi là bầu trời bao la, đang có một đại dương phi ma dương cánh bay trên không trung. Đông nghịch xông lên đến, mà phương xa trên mặt đất có rất nhiều vực ngoại thiên ma đại quân, hình thù kỳ quái, gào to khóc lên, hết tốc lực chạy đến. Trên mặt đất quy mô đại quân ít nhất là hơn ngàn vạn tên. Bầu trời phi ma cũng có không dưới mấy chục vạn người, chỉ nhiều hơn chứ không ít. Loại quy mô này đánh sâu vào, bằng vào nhân lực bên chúng ta, tuyệt đối không thể nào ngăn được. Tử Tà Tình lúc này sắc mặt cũng tái đi. Đây vẫn chỉ là đội hình thứ nhất chạy đến, phía sau thế tất còn có nhiều thiên ma hơn đang tiến lại, hơn nữa càng ngày càng nhiều, nhưng cũng chỉ là đợt thứ nhất mà có thực lực đủ để đem người Tử Tiêu Thiên do bản thân sức lĩnh mà nuốt vào. Khinh Vũ à, người nhanh đi về cầu viện đi, mau, nhất định phải mau lên. Tử Tà Tình dồn dập nói, để cho đám người Sở Dương mau phái người đến. Bên kia ít nhất phải có 10 đỉnh cao thủ trở lên mới có thể thủ được, chống đỡ cho tới khi những thiên địa đại quân khác đến giúp. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút nha, Tử đại tỷ. Mạc Khinh Vũ biết giờ phút này không thể do dự, nàng quyết định thật nhanh, nói là làm liền. Thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, hừ một tiếng rồi biến mất. Hiện tại thời gian chính là quyết định mấu chốt cho thắng bại sinh mệnh. Mạc Khinh Vũ tuyệt sẽ không nói. Vậy còn ngươi, ta đi ngươi làm sao? Một mình khó chống được. Mọi việc đều là nói nhảm, cho dù nhiều lời một chữ, vào thời khắc này chỉ lãng phí thời gian thì cũng là tội lớn. Tử Tà Tình ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo đỏ đón gió tung bay, trên mặt từ từ dâng lên sát khí lạnh như băng. Đây là Tử Tiêu Thiên của cha ta, hôm nay ta ở chỗ này chiến đấu, mãi mãi Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi bước. Họ Tử anh hào, cổ kim đều là anh hùng. Trên bầu trời, thiên ma đồng nghịch lăng không đến. Tử Tà Tình cũng không có chậm trễ, chợt quát một tiếng. Tử Tiêu Hoàng Ấn ầm ầm bay lên trời, hóa thành hàng ngàn vạn núi lớn, hùng hãn mà rơi. Lần này quả nhiên là kỳ binh xông ra. Tử Tà Tình vào thời khắc nguy cấp, trong lúc cấp bách, ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra một chiêu uy lực cường đại nhất của Tử Tiêu Hoàng Ấn, Thiên Sơn Trụy. Mà một chiêu này coi như là Tử Tiêu Thiên Đế tự hào năm xưa cũng không có sử dụng ra. Bởi vì tự hào năm đó, tu vi không được như Tử Tà Tình hiện nay. Không nên hoài nghi, tự hào mặc dù tu vi không tính là đỉnh, nhưng thủy chung đã là anh hùng hơn trăm vạn năm trước. Tu vi của hắn khi đó cố nhiên là đỉnh cấp, ít nhất có thể liệt vào thiên khuyết top 5. Tuy nhiên cho đến ngày nay, bất kỳ nhân vật nào trong Cửu Đế Nhất Hậu cũng có thể dễ dàng bóp chết được hắn. Đây là do trăm vạn năm thời gian tích lũy. Tử Tà Tình hôm nay, tu vi đã lên đến cảnh giới trên cả thánh nhân đỉnh tầng thứ. Thực lực vượt qua Tử Hào, thậm chí hơn xa Tử Hào năm xưa cũng là hợp tình hợp lý. Thời gian thật là một thanh đao giết người. Ngàn núi ngàn nhiên rơi xuống, uy thế cơ hồ là trong nháy mắt, tạo ra lực sát thương ngoài tưởng tượng của mọi người, cực kỳ kinh khủng. Trên không trung, tức thì có vô số thanh âm thê lương chí cực, thảm thiết vang. Dưới một kích này, gần 10 vạn phi ma trong nháy mắt biến thành bánh thịt, phốc phốc rơi xuống. Ngàn núi rơi, chốc lát trên mặt đất, tràn lan một tầng thịt nát thật dày. Tử Tà Tình một kích đắc thủ, trường kiếm vừa hiện lóe lên rồi tay mà ra. hẳn là lấy khí ngự kiếm, uống công, nhưng có khí thế cửu thiên. Trên không trung tạo thành cối xay thịt cự hình, kim khí như trường long đi qua nơi nào, nơi đó đều là một mảnh kêu than thảm thiết. Mà tự Tiêu Hoàng Ấn sau chiêu thiên sơn trụy cũng không dừng, mà vẫn còn đang trên bầu trời quay tròn. Trong nháy mắt, lại là lần nữa xông lên trên không trung. Ngay sau đó lại hóa thành thiên sơn trụy, to lớn không gì so sánh được, lần nữa đập xuống. Liên tục đập phá ba lần, đám phi ma còn dư lại, thật là không dám trêu chọc, lưu lại khu vực đầy máu tanh, mà lần nữa đồng loạt trốn ra xa, 30 dặm trú bước. Ánh mắt vẫn sợ hãi, nhìn lên thân ảnh hồng y trên đỉnh núi, tự như thấy được ác ma. Thân ảnh yểu điệu này lại có thể phát ra lực kinh khủng như vậy, hơn nữa còn là không chỉ một lần. Đây quả thật là không có tưởng nổi. Trên đỉnh núi, Tử Tạ Tình ngạo nghễ mà đứng, tóc dài tung bay, tay phải cầm trường kiếm giống như thanh tuyền, phản chiếu diện quang rét lạnh. Tay trái là Tử Tiêu Hoàng Ấn đằng đằng sát khí, quả nhiên là muôn vàng sát khí trăm bước uy phong. Phía đối diện, một vị thiên ma vương, một thân áo đen, quanh người quanh quẩn đằng đằng hắc khí, ánh mắt ngưng trọng. Tự đáy lòng, sự sợ hãi dâng lên, từ từ cả người lại có chút ít run rẩy. Đó là Tử Tiêu Thiên Đế. Trước mặt, một màn này lại làm cho hắn nhớ lại ký ức năm xưa khi đối mặt với Tử Hào. Ban đầu, vị thiên ma vương này chính là một trong các đối thủ chiến đấu cùng với Tử Tiêu Thiên Đế. Cũng chính vì trận chiến năm xưa, vị thiên ma vương này thần chịu trọng thương, trước sau cả thảy, bộ dưỡng mấy vài năm mới miễn cưỡng khôi phục được. Hơn nữa trong thời gian tương đối dài sau đó, chỉ cần là chiến đấu, cho dù cùng thuộc hạ tỷ thí cũng sinh ra cảm giác như đang đối mặt với Tử Hào. Chỉ cần đối phương vừa lộ ra binh khí đã muốn bỏ trốn mất dạng rồi. Trăm vạn năm sau, cuối cùng, rốt cuộc tâm ma cũng được khu trừ, tu vi lại tăng tiến, lúc này mới cả gan đi tới Tử Tiêu Thiên, nhưng lại thấy được một màn này. Trong một sát na, hắn cơ hồn phi phách tán. Ngay cả là hắn hiện nay, bản thân tu vi đã xâm áp đảo Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào năm xưa, nhưng sự sợ hãi từ đáy lòng, từ linh hồn, thủy chung vẫn quanh quẩn trong lòng, vĩnh cửu không hết. Bên cạnh, một vị thiên ma nói: "Bệ hạ, đối phương sợ rằng không phải là Tử Tiêu Thiên Đế." Vị thiên ma này hung hãn tát một phát vào mặt của thuộc hạ. "Mẹ kiếp, nói cái rắm, không phải là Tử Tiêu Thiên Đế lại có thể thúc giục được Tử Tiêu Hoàng Ấn này sao? Đây chính là bổn mạng binh khí của Tử Tiêu Thiên Đế, rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên Đế xuất hiện cõi trần quần lâm Tử Tiêu Thiên." Bên cạnh, vị thiên ma kia bị tát thư dạ mà trở lui. Vượt ngoài thiên ma nhất tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, thượng vị giả đối với thuộc hạ có quyền uy tuyệt đối, vô luận đối với hắn làm chuyện gì hắn đều phải chịu được, đều phải phối hợp. Coi như là thượng vị giả nói ra chuyện hoang đường, thuộc hạ đều phải nịnh hót, đều hết sức hoàn thành. Thiên ma bị đánh ngoài miệng, mặc dù bởi vì cấp bậc khác biệt mà không dám phản bác, nhưng trong lòng không ngừng tức giận mắng: "Mẹ kiếp, còn mẹ nhà ngươi, người não tàn tâm thiếu, chẳng lẽ ánh mắt cũng mù rồi, nhìn không ra phía đối diện là một nữ nhân sao? Tử Tiêu Thiên Đế có thể là nữ được ư?" Rõ ràng chính là người bị Tử Hào hù cho dọa vỡ gan, nhưng lại đem thuộc hạ chúng ta để bắt nạt. Đi theo chủ tử như ngươi, lão tử đúng là đen đuổi. Những lời này chỉ nghĩ mà trăm triệu lần không dám nói ra. Mắt thấy bên kia tao loạn, Tử Tà Tình chỉ ngón tay rồi quát lên nói: "Thiên ma, tới chiến đi." Giữa không trung, Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện vô phương quang hoa, quét quét chuyển động, quang mang vạn trượng bay vút lên trên. Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện uy năng. Chuyện lạ kỳ lại xảy ra. Không, không chỉ là kỳ quái, quả thực chính là sự kiện linh dị. Đối diện, một vị thiên ma vương lúc trước vẫn uy phong bát diện, trong lúc bất chợt kêu thảm một tiếng, tức thì ngồi chồm hổm. Tử Tà Tình nhất thời giật mình. Cách xa như vậy, ta còn chưa có phát động công kích. Cho dù phát động cũng không tới, hắn đây là sao? Chẳng lẽ Tử Tiêu Hoàng Ấn có thể vĩnh viễn uy áp ư? Không thể nào đâu. Chỉ thấy phía đối diện bị Thiên Ma Vương kia quái khiếu một tiếng nhảy lên, xoay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa bị thảm nói. Ta nói ta không đến. Các người không phải là để cho ta tới, kết quả lại gặp phải Tử Hào. Các người thuần túy là hãm hại ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Vừa nói vừa chạy, trong phút chốc biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Tốc độ chạy thật mau. Tử Tà Tình nhìn cũng hoảng hốt. Người nói tốc độ như vậy ai có thể giữ được ngươi? Coi như là ta, thậm chí là Sở Dương toàn lực phi hành. Nói riêng về tốc độ, chỉ sợ không hơn gì người này. Về phần sợ hãi là vì sao chứ? Người, à không riêng gì người, mà khi đối mặt với cực độ sợ hãi, quả thật có thể phát huy ra năng lực siêu việt cực hạn của bản thân. Hành động hôm nay của Thiên Ma chính là đạo lý này. Lão giả tóc trắng xuất lĩnh Tử Tiêu di dân, mới vừa rồi đuổi tới phần giới núi. Nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là thất kinh. Không riêng lão giả tóc trắng kinh ngạc, bất luận là địch hay ta cũng đều quá sợ hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến, một đời Thiên Ma Vương lại sợ quá mà quay đầu bỏ trốn. Hơn nữa, còn là chạy trốn cực kỳ nhanh, lại có thể chạy nhanh như vậy. Phát hiện này thật sự là quá không tưởng nổi. Sau khi vị Thiên Ma Vương kia chạy rồi, thủ hạ sao không làm theo? Cơ hội chính là không nói hai lời, đi theo, quay đầu chạy nhanh. Vương giả của chúng ta cũng chạy rồi, chúng ta còn ở nơi này mà làm gì, chờ chết hay sao? Kết quả là trên bầu trời, phi ma tập thể quay đầu, chạy mất dép. Trên mặt đất, một vị Thiên Ma Vương khác giơ chân mắng to. Đồng Kiều Hữu Khốc, tên già hỏa nhà ngươi, đồ khốn kiếp. Người bị Tử Hào dọa cho bể mật, gần chết thì cũng thôi đi. Sao hết lần này tới lần khác làm nhiễu loạn lòng quân chứ? Thật sự là kẻ nhu nhược, uổng phí có tu vi cao. Thật sự là tức chết ta, tức chết ta. Thật không thể không tức giận vị Thiên Ma Vương gọi là Đông Kiều Hữu Khốc này, bởi vì năm xưa bị Tử Hào hù dọa cho bể mật, sinh ra tâm ma. Coi như là biết sĩ, trong thời gian rất dài hoàn toàn không dám giao thủ, chỉ dốc lòng tu hành, thành tựu một thân tu vi tương đối cao. Nếu không, sau khi đột phá, tâm ma sẽ không tấn chức tới Thiên Ma Vương cấp vị. Tu vi chân thật còn muốn cao hơn vị Thiên Ma Vương chịu trách nhiệm trên mặt đất kia. Thậm chí, giỏi mắt cả vực ngoại Thiên Ma nhất tộc, thần thủ cũng thuộc về cường giả có thực lực tương đối cao. Tuy nhiên, bởi vì giờ phút này tâm ma xuất hiện, thất kinh, làm cho hắn và bộ hạ buồn đào, làm cho Thiên Ma trên mặt đất cũng là sao động không dứt. Vương tọa, chúng ta hiện tại làm sao đây? Bên cạnh một Thiên Ma lên tiếng hỏi, nhìn ý tứ rõ ràng cũng là có chút khiếp đảm. Xông lên đi, giết qua, chúng ta phải giết qua, Tử Hào lại đến sao? Vị Thiên Ma Vương rống to một tiếng, chẳng qua là không chờ bọn họ giết qua, bên Tử Tà Tình đã giết tới đây. Giết! Tử Tà Tình mang theo Tử Tiêu di dân vội vàng chạy đến, lấy xu thế như mãnh hổ xuống núi vọt đi qua. Lúc này phi ma đã đi, từ trên cao nhìn xuống, Tử Tiêu di dân chiếm ưu thế. Mặc dù đến bây giờ còn không biết cụ thể vì nguyên nhân gì làm cho một vị Thiên Ma Vương lại lâm đầu chạy trốn, tuy nhiên việc đối phương lòng quân tan rã đã trở thành sự thật. Không có hòa giả, đây là cơ hội lớn, chỉ cần bắt được chính là một hồi đại thắng chưa từng có. Một cuộc đại thắng ít nhất có thể kéo dài thời gian thủ vệ thêm một chút. Trời ban cơ hội tốt, Tử Tà Tình há có thể bỏ qua cho. Tử Tà Tình thật cũng từng nghĩ qua, đây có thể là địch nhân sử dụng bẫy rập, dụ địch. Nhưng Tử Tà Tình sau khi cẩn thận nghĩ, chuyện này căn bản không thể nào. Bởi vì phi ma quân trên không trung, chỉ cần nhấc cổ tác khí xông lên. Mới vừa rồi, chỉ có bản thân một mình, ngay cả thực lực mình mạnh mẽ. Tự Tiêu Hoàng Ấn uy năng kinh người, nhưng thủy chung vô năng ngăn được ma binh, nhất là Thiên Ma Vương chạy trốn. Không từ mà biệt, hãy nói tốc độ của hắn, Tử Tà Tình cũng thấy hoảng sợ. Thiên Ma Vương đó nếu như dùng cái cực tốc này cùng mình chu toàn, tuyệt đối có thể cung lấy bản thân trong thời gian tương đối dài, để phi ma chúng nhanh chóng chiếm lĩnh được phần giới núi. Ở chỗ này chuẩn bị kế dụ địch, căn bản là vẽ rắn thêm chân, không có chút ý nghĩa nào. Sự thật cũng chứng minh phán đoán của Tử Tà Tình. thiên ma vương kia chính là thật trốn, phi ma chúng tan tác cũng là chân thật. Tiếp sau, Tử Tiêu Di Dân còn đang ở giữa sườn núi, thì Tử Tà Tình Hồng Y Bồng Bềnh đã đơn thương độc mã, đầu tàu gương mẫu tiến vào trận địch. Tử Tiêu Hoàng Ấn rầm rầm, lấy tu vi của Tử Tà Tình hiện tại toàn lực phát động, Tử Tiêu Hoàng Ấn cũng chỉ có thể một hơi phát động 3 lần mà thôi. Nhưng 3 lần này, lực lượng tạo thành hiệu quả, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Khắp đại địa cũng bởi vì liên hoàn tam kích mà rung động, ngay cả đất cũng bị hất lên cao mấy trăm trượng. Trên mặt đất, đội hình vực ngoài thiên ma trong phút chốc chính là người ngã, ngựa đổ. Vô số thiên ma bị chấn thành thịt nát, còn có vô số thiên ma trực tiếp đã bị đánh bay lên trên không trung. Sau đó trên không trung chia 5 xẻ 7. Đang muốn xông đến, đám người lão già tóc trắng nhất thời há miệng thở dốc kinh ngạc, suýt nữa từ giữa sườn núi lảo đảo lăn xuống. Từ khi công chúa Điện Hạ xông ra, đến bây giờ tổng cộng nháy mắt mấy cái thời gian. Đội hình thiên ma vốn là quần dùng chỉnh tề, xu thế bài sơn đảo hải, mà nay lại làm sao biến thành nhân gian địa ngục. Đây là tình huống gì chứ? Trên mặt đất, vô số máu tươi phun ra, đem mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, thậm chí không còn kịp thẩm thấu vào dưới mặt đất, chính là đã bùng lưu mà ra. Nếu nói đây là huyết trì luyện ngục, sợ rằng không hơn gì cái này đi. Trời cao che chở, công chúa Điện Hạ thoạt nhìn văng văng tú tú, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Chúng Tự Tiêu Di Dân trợn mắt há mồm. Nghe nói năm xưa Tự Hạ Bệ Hạ chính là uy vũ như vậy, nhưng chỉ sợ Bệ Hạ có sống lại thì cũng không có được thần uy như công chúa hôm nay, thật là quá bá đạo. Tự Tiêu Di Dân nhất phương trong phút chốc tinh thần dâng cao. Thiên Ma Vương chịu trách nhiệm trên mặt đất, phi thân lên chính diện đón đầu Tử Tà Tình. Giờ phút này hắn đã nhìn ra, nếu như tùy ý để cho vị mỹ nhân này phát huy thực lực, sợ rằng mấy trăm vạn đại quân của mình cũng chỉ đủ cho đối phương đập 20-30 cái là xong đời. Huống chi trong tay đối phương, thanh kiếm kia dường như không phải là đồ chơi. Dưới mắt việc cấp bách chính là trước tiên phải ngăn được duệ thế của đối phương, sau đó mau sớm điều cao thủ tới vây kín, lúc này mới có hy vọng giết chết vị mỹ nữ cao thủ này. Hoặc là coi như làm không được, phải có một đám cao thủ cuốn lấy nàng ta. Những người khác mau xông qua triển khai đánh sâu vào cửu trọng thiên khuyết. Đây cũng là một cái công lớn. Nếu như có thể tiến một bước xông vào cửu trọng thiên khuyết, vậy thì hay hơn. Hơn nữa, mỹ nữ này vừa rồi liên tục thúc giục Tử Tiêu Hoàng Ấn, thực lực tiêu hao cũng là không ít. Rất có thể là sức đã suy yếu. Nói không chừng, ta còn có thể nhặt được tiện nghi, bắt được nữ nhân mạnh không hợp với thói thường này. Vị thiên ma vương trong lòng âm thầm có chút hưng phấn. Nếu người mới vừa rồi không có dùng Tử Tiêu Hoàng Ấn, ta đây làm sao dám xông đi lên, chỉ là liên hoàn tam kích, chỉ sợ ta cũng bị thiệt thòi. Nhưng người lại trước thời hạn bại lộ thực lực, hơn nữa còn tiêu hao hết nhiều thực lực. Bậc tiện nghi này nếu không chiếm thì thật lãng phí. Lại nói vị thiên ma vương này xông đến đối với Tử Tà Tình mà nói là gãi đúng chỗ ngứa. Thiên ma vương chịu trách nhiệm trên bầu trời, không biết bởi vì sao đào tẩu, mặc dù đến nay là không biết duyên cớ, nhưng thủy chung là chạy trốn rồi. Trước mắt, người chỉ huy cao nhất trong thiên ma quân đội chỉ còn có tên này mà thôi. Nếu ngay cả thiên ma vương chỉ huy trên mặt đất cũng tiêu đời, tình hình chiến đấu rất có lợi, trừ làm địch thủ vẫn lạc, làm cho quân địch tan tác ra, còn có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành một lớp thế công mới, có thể sử dụng Tử Tiêu dân chúng tạo thành phòng tuyến duy trì càng lâu hơn. Vì vậy Tử Tà Tình đánh sâu vào trận địch với mục tiêu chính là gia hỏa này. Chẳng qua, ở trong chi chít thiên ma đại quân, nơi nào là dễ dàng có thể kiếm được. Cho nên Tử Tà Tình mới cố ý chế tạo ra hỗn loạn khổng lồ, đồng thời bí mật làm ra bộ dáng có chút kiệt lực, cố ý dẫn dụ hăng đến, tạo thành cục diện vương đối vương. Vương đối vương, hai bên đều mừng rỡ, nhưng không biết là ai sẽ chết vào tay ai. Thấy thiên ma vương rốt cuộc chủ động đến, Tử Tà Tình mừng rỡ thét dài một tiếng, không tránh không né, vung trường kiếm, nghênh đón, lại còn đem Tử Tiêu Hoàng Ấn hung hãn đập phá thêm một lần. Đại địa chấn động, vô số thiên ma thảm thiết kêu rên, một mảnh bụi mù phóng lên cao mấy ngàn trượng. Trong cảnh hết sức hỗn loạn này, Tử Tiêu Di Dân đội ngũ giống như thủy triều vọt đến. Theo một tiếng giết, hai bên đội ngũ giống như sao băng đụng vào nhau, ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Cái loại như dã lang chết đói bắt đầu cắn xé chém giết, liều mạng trong nháy mắt triển khai. Cũng chỉ lần va chạm thứ nhất chính là đụng ra đầy trời huyết lãng, che khuất bầu trời, máu chảy thành sông. Vốn là huyết trì địa ngục này càng thêm hồng, nhưng sau đó hai bên lại lao đến, dưới chân lưu lại chỉ có thi thể hài cốt mà thôi. Trên không trung, Tử Tà Tình rốt cuộc đã cùng vị thiên ma vương kia chính diện va chạm. Người đâu, mau báo danh! Thiên ma vương dữ tợn há miệng rộng, hai hàm răng huyết hồng cơ hồ xông ra khóe miệng mà quát. Có cần như vậy hay không? Bổn cô nương chưa từng báo danh với kẻ nào sắp chết. Tử Tà Tình hừ một tiếng, cầm trong tay kiếm mà Sở Dương tận tâm chế tạo cho nàng. Kiếm quang như mưa, kiếm khí như bọc, chạm mặt lao đến. Vừa tiếp chiêu, vị thiên ma vương kia nhất thời kêu khổ thấu trời. Nữ tử trước mắt, vô luận là tu vi, kiếm thuật, hay toàn bộ phương vị tổng hợp tố chất thể lực, không phải là mình có đủ khả năng ngăn được. Càng kỳ quái hơn, chính là ngay cả binh khí của bản thân, cũng không phải là đối thủ của người ta. Mới chỉ là một chiêu, binh khí trong tay mình là bị sức một cái lỗ hổng lớn, thân thể cũng bị chấn đắc thất điên bát đảo. Chẳng lẽ người là trên đỉnh tuyệt thế cường giả? Vị thiên ma vương này bị phẫn vàng phần kêu, trong lòng có một cổ cảm giác, ta rốt cuộc vẫn phải rút lui, thản nhiên dâng lên trong lòng. Thánh nhận đỉnh hay sao? Tử Tà Tình sử dụng kiếm chém ra 1.800 kiếm, xếp thành một mảnh màn sáng công kích. Trong miệng thản nhiên nói. Ta sớm đã vượt qua rồi. Vị thiên ma này nghe thì rên rỉ một tiếng hết sức chống đỡ. Người tên khốn này, có đem phổi nôn ho ra cũng vô dụng mà thôi, đi chết đi. Tử Tà Tình hồn nhiên không giải thích được. Thuận miệng trực tiếp mắng to một tiếng, rồi giống như cuồng phong bạo vũ, kim thế quay chung quanh vị thiên ma vương này, triển khai cuồng oanh làm tạc. Giờ phút này, Sở Dương bên kia áp lực đã giảm bớt đi rất nhiều. Đại quân thiên ma xâm lấn, mặc dù đã có khá nhiều tranh né xông vào được thiên quyết nội địa, nhưng quân đội trung cực thiên cũng từ từ chạy đến triển khai đón đánh. Ở các địa vực, các quan ải triển khai chiến đấu, làm hết sức diệt sạch ma hoạn. Mà để nhất cầu bên kia, Tử Tà Tình xuất lĩnh Tử Tiêu di dân chặn lại thiên ma đại quân đến tiếp sau. Mặc dù đây nhất định là một đoạn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng áp lực nơi đây chợt giảm đi cũng rất rõ ràng. Kết quả là có nhiều đỉnh cao thủ đồng tâm hợp lực ở trong thiên ma đội hình đi ngang qua, giết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một lớp thiên ma chi chúng này cao thủ không nhiều, nay bị mấy chục đỉnh cao thủ quét ngang tàn sát. Số lượng ma chúng cơ hồ là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Sở Dương, người kiếm hợp nhất như Trường Long, trong thiên ma đại quân lại quét ngang, hạ thủ không chút lưu tình. Nơi nào Sở Dương đi ngang qua, nơi đó chính là chi chít thi thể. Sau đó những chỗ trống lại bị thiên ma mới nhanh chóng lấp đầy, cho nên lại giết trở lại. Nhưng vẫn là không có ít cá lọt lưới, nhận cơ hội vọt vào thiên khuyết. Vực ngoại thiên ma đối với việc tấn quân, tiến quân vào cửu trọng thiên khuyết, có ý niệm cực kỳ cố chấp trong lòng. Có tâm thế cho dù chết cũng muốn chết trên mặt đất cửu trọng thiên khuyết. Nhưng chính là loại tâm thái này làm cho đám người Sở Dương cảm giác khủng nhiễu thật lớn. Sở Dương một đường giết trở lại, lại thấy đến một đạo hồng ảnh từ trên trời giáng xuống, làm Mạc Khinh Vũ cực tốc chạy về đưa tin. Nàng sao lại về rồi? Bên đó có đại biến cố gì ư? Sở Dương hỏi. Đúng là đại biến cố rồi. Tự tỷ tỷ bên kia cần cao thủ, hơn nữa cần nhân thủ rất là nhiều người. Phái ta trở lại cầu viện. Nàng vội vàng mau mau nói. Hiện tại vào thời khắc, đã không cần nửa điểm nói nhảm, trực tiếp chính là nói ra nhu cầu. Cụ thể là cần bao nhiêu? Sở Dương tinh thần chấn động, nếu như cầu viện, vậy nhất định là tình thế có thể ổn được. Ít nhất là mười mấy đỉnh cao thủ, đây là số lượng tối thiểu, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Ta phải nhanh đi về đây, bên kỳ tình huống thật sự là quá gấp rồi. Mạc Khinh Vũ nói gấp gáp. Mạc Khinh Vũ vừa nói xong đã bắt đầu trở về, nàng có thể xác định Sở Dương hoàn toàn nghe được và hiểu được rồi. Vì vậy nàng muốn lập tức quay về trợ giúp Tử Tà Tình. Chúng ta lập tức tới ngay. Sở Dương chỉ kịp nói một câu, thì thân thể của Mạc Khinh Vũ đã hiện ra phía chân trời, biến thành một mảnh huyễn hồng thân ảnh. Mạc Khinh Vũ biết, hiện nay Tử Tà Tình bên kia đang thừa nhận áp lực cực kỳ to lớn. Cho dù mình bên này có nhiều thêm một chữ, cũng có thể phát sinh ra vô số chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy sau khi thông báo xong tin tức, nàng lập tức rời đi, hết tốc lực rời đi. Sau khi Mạc Khinh Vũ hóa thành hồng ảnh cực tốc biến mất, Sở Dương không chậm trễ tung người lên không trung, hét lớn một tiếng nói. Mạc Thiên Cơ! Những chuyện này bây giờ nên do Mạc Thiên Cơ trù tính. Hắn trong mấy năm qua, cơ hồ đối với mỗi một cao thủ tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, phương thức chiến đấu cùng phong cách các loại đều hiểu rõ. Giờ phút này chính là lúc sử dụng đến. Đang khi Sở Dương tung người dựng lên la một tiếng thì không thể tránh khỏi, không môn đại lộ, bị vô số công kích tới từ những người bốn phương tam hướng, không dưới mấy trăm lần. Đây cũng chính là khi thực lực Sở Dương cao đến mức không hợp với thái thường, lại đúng dịp nơi đây mà quân phương diện không có cao thủ. Nếu như mà quân nơi đây có cao thủ cấp cửu đế nhất hậu, không cần quá nhiều, chỉ cần có 2-3 người tại nơi này, mới vừa rồi trong nháy mắt đó tập kích là có thể đem Sở Dương đại nhân lăng trì toái quả. Đáng tiếc, nơi đây mà quân chỉ chiếm được ưu thế về số lượng, còn thực lực thật ra chưa có ra hình dáng gì. Mấy trăm lần tập kích căn bản không thể gây tổn thương được da lông của Sở Dương. Trừ phi như vậy, Sở Dương cũng không ngốc, làm sao có thể tại lúc này không môn đại lộ là hét kêu la. Mạc Thiên Cơ cầm trong tay Tử Ngọc Tiêu, mạnh mẽ kinh khí quanh quẩn quanh thân, lướt đến hỏi. Có chuyện gì? Có phải Khinh Vũ bên kia không? Mạc Thiên Cơ tu vi trước mắt tạm thời dừng bước tại Thánh Nhân Đỉnh, thực lực chân thật còn muốn hơn, còn hơi dưới Đồng Hoàng cùng Yêu Hậu, đương nhiên không dám không hề kiên kỵ như Sở Dương. Mặc dù nơi này nhân vật trong ma quân có thể uy hiếp được hắn, cơ hồ không có, nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn rất cẩn thận, thủy chung chưa từng có chút khinh thường nào. Khinh Vũ báo bên kia cấp bách cần nhân thủ, ít nhất phải là 10 cao thủ đứng đầu trở lên. Xem ra bên kia cần thêm lực lượng. Chuyện này ngươi tới an bài, nhanh chóng xử lý đi. Ngươi đã hiểu được chưa? Sở Dương lập tức nói. Mạc Thiên Cơ căn bản không có nói tiếp, tức thì vương người đứng dậy, bay trên không trung quát to một tiếng. Ngạo Tà Vân, Giới Bất Thông, Tài Đăng Quỳnh, Động Vô Thường, Cố Độc Hành, Mạch Thanh Thanh, Long Mạnh Huyễn, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Thần Hồn. Đang lúc khẩn cấp, cũng không kịp ra lễ phép thái độ và vân vân. Trong loạn quân cũng chỉ có dứt khoát kêu tên. Mà tên những người Mạc Thiên Cơ gọi, ai nấy cũng có năng lực tạo thành lực sát thương đại quy mô phạm vi lớn. Hơn nữa, đối với chiến đấu cũng cực kỳ có kinh nghiệm. Sở Nhạc Nhi trực tiếp đều không cần gọi, một cách tự nhiên đi theo sau Mạc Thiên Cơ. Những người này nghe tiếng xong, cơ hội đồng thời từ mặt đất bay lên. Nhưng chính là bay lên, giờ khắc này vẫn giết được vô số thiên ma. Mọi người đi theo ta, đi ra ngoài để nhất cầu hiệp trợ Tử Tiêu di dân, ngăn cản thiên ma đại quân. Được! Mọi người chỉnh tề đáp ứng. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Cửu kiếp huynh đệ! Tất cả lịch đại cửu kiếp đồng thời rống to. Chúng ta tại đây! Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ! Mạc Thiên Cơ thành âm như sét đánh giữa trời quang, hét lớn một tiếng nói. Mọi người hết sức giết địch, không nên để cửu kiếp uy danh rơi xuống tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, là càng không để uy danh cửu kiếp kiếm chủ rơi xuống đây. Nơi đây, tất cả thiên ma phải chém tận giết tuyệt. Chuyện này giao cho các người. Mau sớm giết sạch thiên ma nơi này, sau đó đuổi qua đi tăng viện cho ta. Vân Đồng Trường kiếm như gió tung hoành bay vút nói một tiếng tốt. Tất cả cựu kiếp huynh đệ cùng kiếm chủ không chịu được, nhất thời một câu nói cuối và một câu vinh diệu nhất, chính là cựu kiếp hợp nhất vô địch thiên hạ. Đây là sự kiêu ngạo thuộc về cựu kiếp, đồng thời cũng là vinh dự lớn nhất. Nhất là hiện nay, các huynh đệ sau vô số năm tháng ly biệt gặp lại nhau, tất cả mọi người là phá lệ quý trọng. Người khác coi như nói bất kỳ một câu, hoặc là một ánh mắt, thì trong tâm tình bây giờ sẽ lập tức tiến lên liều mạng. Huống chi là hô lên khẩu hiệu trong lòng. Trong lúc nhất thời, tất cả cựu kiếp huynh đệ đồng thời đại phát thần uy, lực sát thương tăng vọt. Bên cạnh một đám thiên ma đã bị quét ngang không còn. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Giả Cuồng. Mạc Thiên Cơ hét to. Chuyên tâm phòng thủ, nhất định phải bảo vệ được nơi đây. Diệt sạch thiên ma, không cho phép các ma hoàng còn sống sót. Mạc Thiên Cơ những lời này nói có thể nói là cực kỳ không khách khí. Nhưng mà Ngô Giả Cuồng nghe được trong lòng ngược lại rất ấm áp. Ta rốt cuộc không còn bị bài xích, bị coi là người của thánh quân. Những lời này khẩu khí mặc dù rất không khách khí, hơn nữa lại càng như ra lệnh, nhưng cũng không đem an nguy của Cửu Trọng Thiên Quyết đặt trên tay ta. Nói là ra lệnh, không bằng nói là một phần lớn lao tín nhiệm đối với ta đi. Ngô Dạ Cù nghe, rồi hét lớn một tiếng. Hữu mệnh, vĩnh viễn không lùi. Hãn vệ Thiên Khuyết, muốn chết không chối từ. Mạc Thiên Cơ mắt thấy nơi đây thế cục đã định, bộ tri tiếp sau cũng lại lập tức quát to. Sở Dương, chúng ta đi. Không đợi Sở Dương lên tiếng, đã trước một bước phi thân lên. Thần sớm giữa không trung chờ chực Sở Dương, Cửu Kiếp Kiếm lần nữa cực tốc huy vũ. Trong nháy mắt đã tạo thành một quang cầu trường long sặc sỡ lấp lánh, chợt quát lên nói. Đi theo ta. Đám người Cố Độc Hành, Động Vô Thương đi theo dữ dội rống to một tiếng, trong đám người quay cuồng lao ra phi thân ra ngoài. Tổng cộng hơn 10 vị đỉnh cao thủ đang tại trên bầu trời hóa thành cầu vòng lao đi. Bên dưới rất nhiều thiên ma nhân nhân cơ hội hướng về trên bầu trời triển khai công kích sắc bén nhất nhằm vào đám người Sở Dương, vì đó là mục tiêu bắt mắt nhất. Tuy nhiên, công kích của thiên ma chỉ chúng thậm chí không thể đột phá nổi đệ nhất trong phòng tuyến của Sở Dương, mà công kích từ trên không rơi xuống là có thể so với cuồng phong bạo vũ dày đặc. Trên không trung, 13 vị cao thủ đồng loạt ra tay. Bên dưới trực tiếp rất dứt khoát, rất đột ngột, xuất hiện một không gian trống rỗng, đủ để dung nạp mấy vạn người. Phán đoán bảo thủ nhất, không dưới 5-6 vạn thiên ma trong nhất kích của 13 cao thủ này, trong nháy mắt đã hóa thành phấn vụn. Đây là do sau khi bị giết chóc, mật độ của thiên ma chi chúng đã giảm mạnh, mật độ kém xa lúc trước. Nếu không, số lượng bị giết sợ rằng còn muốn tăng lên gấp bội. Chẳng qua mấy chữ này, bọn người Sở Dương sau này mới biết. Bởi vì ở đám người Sở Dương sau khi phát ra một kích, căn bản không có để ý đến chiến quả, mà vội vàng rời đi, hóa thành chân trời hồng nhạn, gấp rút đi tiếp viện cho Tử Tà Tình. Tử Tà Tình trường kiếm trong tay, lúc này đã gãy làm hai khúc. Sau vô số lần mãnh liệt va chạm, ngay cả trường kiếm trong tay của Tử Tà Tình có kiếm chất thù dậy hơn xa vật phàm, đã đạt đến cấp độ thần binh, nhưng vẫn có cực hạn. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà gãy rồi. Nhưng thiên ma quân đội trả giá cũng không rẻ. Ở chung quanh nàng, thiên ma cao thủ thi thể ngã xuống không dưới mấy ngàn người. Thì ra, vị thiên ma vương chịu trách nhiệm trên mặt đất, sau khi phát hiện ra không có địch lại, lập tức gọi cao thủ đến đây vây công trợ chiến. Mà Tử Tà Tình thương Tử Tiêu Di Dân, đồng thời cũng cố ý hấp dẫn đối phương, nên bản thân nàng hết sức giết chết thiên ma chi chúng, chiến đấu liên miên. Chung quanh, thiên ma đã ngã xuống hơn phần nữa, nhưng còn có chi chít thiên ma cao thủ từ các phương vị khác xông lại liên tục không dứt. Bên dưới là một mảnh huyết nhục tàn sát kinh người. Ngay cả Tử Tà Tình có toàn lực dắt chế địch nhân, hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Nhưng Tử Tiêu Di Dân bên này, bởi vì số lượng tuyệt đối kém so với đối phương, nên không thể tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Mặc dù tạm thời còn có thể bảo vệ được quan ải, nhưng tình trạng càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng chống đỡ không được, thương vong cũng càng lúc càng lớn hơn. Chẳng biết từ khi nào, một thanh âm ngầm nga rất đột ngột tại trên chiến trường vang lên. Đây là Tử Tiêu Thiên ta, nơi này có huynh đệ ta, tỷ muội ta, cha mẹ ta, đồ đệ ta, tôn nghiêm của ta, tất cả của ta. Ngày đó thiên ma đột kích, bọn ta chỉ có chiến đấu, dùng tánh mạng của chúng ta hãn vệ tất cả, dùng máu tươi của chúng ta để chứng nhận tôn nghiêm của chúng ta. Vạn cổ Tử Tiêu, anh danh vĩnh viễn tại đây, Tử Tiêu khí khái mãi mãi trường tồn. Cùng địch nhân chết chung cũng là vinh quang lớn nhất của chúng ta, bởi vì chúng ta là vì Tử Tiêu, bởi vì chúng ta là vì vinh quang. Tử Tiêu bất bại, duy ngã Tử Tiêu. Trong hoàn cảnh này, thanh âm tự hồ là ngâm ca dao, là tự hồ là khẩu hiệu vang lên trong lòng Tử Tiêu Di Dân. Trong lúc bất chợt, vô số người triển khai công kích cực đoan nhất là tự bạo, hơn nữa còn là tre già măng mọc tự bạo. Không ngừng có Tử Tiêu Di Dân cuồng tiếu, mạnh mẽ vọt vào trong thiên ma đại quân dày đặc, sau đó chính là rầm rầm một tiếng nổ tung, hóa thành một đóa pháo hoa lấp lánh. Nghe thấy thanh âm tự bạo vang lên gần như không gián đoạn, Tử Tà Tình tim như bị đau cắt. Đột nhiên, Tử Tà Tình kêu to, cực đoan triển khai người kiếm hợp nhất. Cả người tay trái cầm Tử Tiêu Hoàng Ấn, tay phải trường kiếm như rồng, cơ hồ sử dụng phương thức liều lĩnh nhất triển khai công kích. Tử Tà Tình đi qua nơi nào, nơi đó đều là huyết lãng cuồn cuộn. Trường kiếm biến thành ánh sáng cầu vòng quét qua một cái, ít nhất mấy ngàn thiên ma rồi rít đầu thân hai nẻo. Tử Tà Tình rốt cuộc không nhịn được xuất thủ, thà rằng tự thân bị một chút thương tổn, cũng muốn làm cho Tử Tiêu Di Dân giảm bớt đi một chút áp lực, ngay cả là chỉ một vết, một chút ít mà thôi. Nơi đây thông soái tối cao của thiên ma quân vốn là gần sức cùng lực kiệt, không khỏi tâm sinh thôi ý, nhưng ngoài ý muốn thấy Tử Tà Tình trước mắt đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có giữ lại hết sức chém giết, không khỏi vui mừng nhướng mày. Đây cũng là cơ hội lớn để nghịch chuyển chiến cuộc. Thủ lĩnh địch nhân tại thời khắc khẩn yếu quan đầu là liều mạng ra chiêu, có thể thấy trời thương thiên ma nhất tộc. Tất cả mọi người cẩn thận cho ta, sử dụng tích huyết chiến pháp. Thiên ma vương tính toán, người đã muốn quan tâm đến thủ hạ ngươi, ta liền thuận theo tâm ý người. Ngay cả phải hy sinh gấp hai bên người, thì ta cũng muốn làm cho người hao tổn nhiều hơn một chút. Sau đó sử dụng những thứ pháo hồi này đè chết ngươi, làm mệt chết ngươi, hao tổn chết người. Trong lòng hắn, thậm chí còn có chút ít hưng phấn. Thật không nghĩ tới, một vị tuyệt đỉnh cao thủ lại sẽ vì một đám con kiến hồi mà nổi điên. Đây quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Thiên ma thủ lĩnh không hiểu suy nghĩ của Tử Tà Tình. Đó nguyên là sự khác nhau giữa hai chủng tộc. Ở trong mắt thiên ma, tất cả ai thực lực chưa đủ đều là con kiến hồi. Nhiều nhất chỉ là một chút công cụ, chỉ cần có thể phát huy được tác dụng là tốt rồi. Mà chút ít con kiến hồi đó cuối cùng sống hay chết, bất quá là chuyện bình thường. Thần là thượng vị giả, lại đem sinh tử con kiến hồi để vào trong lòng, thật sự là ngu không ai bằng. Thậm chí chính là bản thân muốn chết, bản thân tìm đường chết. Bất quá, người đã quan tâm những con kiến hồi kia, ta đây sẽ đem pháo hồi kiềm chế chết người. Từ trước thật không có phát hiện ra, thì ra cao thủ Cửu Trọng Thiên Quyết tâm thái còn kỳ quá như vậy, không thể tưởng nổi. Chỉ cần một đám pháo hồi là có thể kiềm chế các người, rung chuyển tinh thần của các ngươi. Khó có thể tin, không thể tưởng nổi. Tâm thái yếu ớt như vậy sao có thể lay động đến thiên ma đại quân chúng ta được chứ? Thiên Khuyết mênh mông thổ địa tất nhiên là của thiên ma nhất tộc chúng ta rồi. Theo đó tích huyết chiến pháp được lệnh phát ra. Chiến đấu so với trước càng thêm tàn khốc, trong mắt triển khai. Lúc trước chiến đấu là hết sức tanh máu, nơi nơi đều là máu tanh nhiết chóc. Giờ phút này còn muốn hơn lúc trước mấy lần, đó là tình huống ra sao? Vực ngoại thiên ma dữ tợn hoàn toàn hung hãn không sợ chết, tre già măng mọc liên miên xông lên. Lấy xu thế ngay cả tự thương hại 1.000 cũng muốn tàn quân 800 mà triển khai công kích. Các người tự bào ư, có thể à, không sao, chúng ta liền dùng liều mạng mà ứng phó. Tự Tiêu Di Dân có thể không để ý đến sinh tử, chúng ta cũng có thể như vậy. Bản tâm mặc dù khác nhau nhưng kết quả lại như nhau. Ở trong chiến đấu tàn khốc đến cực điểm, khó dùng ngôn ngữ để hình dung, có thể nói là một cái cối xay thịt, nơi đó tính mạng thật không có đáng giá. Địch ta hai bên cũng giết tới đỏ cả mắt, trong đầu suy nghĩ duy nhất cũng chỉ có giết chết địch nhân, trừ cái đó ra thì không còn nghĩ ra điều gì khác. Phần giới sơn, cái này thật sự tạo giới hạn, nhưng không phải giữa hai chủng tộc, mà là sinh tử giới hạn âm dương hai giới. Mỗi một lúc, mỗi một khắc đều có vô số người ngã xuống chết đi, mai một. Đại lượng máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Rầm rầm thanh âm tự bạo cũng gần như không ngừng không nghỉ vang lên. Bên thiên ma nhất phương, không ngừng thêm thiên ma đội ngũ mới bay tới chạy nhanh đến. Mà bên Tử Tiêu Di Dân, không ngừng có Tử Tiêu Di Dân từ trong sơn lĩnh chạy ra, nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đấu. Tử Tà Tình toàn lực ứng phó công kích, cổ động thu hoạch thiên ma chi chúng sinh mệnh. Tử Tiêu Hoàng Ấn không ngừng xoay tròn bay lên, rầm rầm rơi xuống, còn có kiếm trong tay của nàng không ngừng nghỉ. Bảo kiếm của Sở Dương vì nàng mà tỉ mỉ luyện chế, mặc dù không chịu nổi gánh nặng mà gãy đôi, nhưng trong không gian giới chỉ còn có bảo bối khác. Lúc trước Tử Tà Tình dưới cơ duyên xảo hợp thu hồi được bảo tàng mà cha mẹ để lại cho nàng, bên trong có không ít thần binh lợi khí. Tử đại tỷ thần gia phong hậu, trừ Sở Dương ra, hạng hữu mấy người có thể so với nàng. Giờ phút này lấy ra trường kiếm, nói riêng về kiếm chất, sợ rằng còn muốn hơn kiếm trước đã gãy lìa. Kiếm này cũng là tùy thân thần binh của Lăng Phiêu Bình năm xưa, Lưu Quang Kiếm. Kiếm này nguyên là yêu tộc thần binh, vẹn vẹn chỉ dưới yêu vương câu của yêu hậu. Lúc trước nàng ít sử dụng, thứ nhất là đã dùng kiếm của Sở Dương rèn cho tương đối thuận tay. Thứ hai, cũng bởi vì Tử Tà Tình phá lệ quý trọng dị vật của mẫu thân. Ngay cả biết rõ kiếm uy năng ra sao, nhưng nàng vẫn không muốn làm hư hao, không chịu dễ dàng vận dụng nó. Ngay cả là lúc trước đối chiến Vân Thượng Nhân cũng chưa từng sử dụng qua. Tuy nhiên, chuyện trước mắt quá khẩn cấp, lúc này mới sử dụng đến thần binh này. Giờ phút này Tử Tà Tình cầm thần binh trong tay, uy thế càng hơn lúc trước. Kim khí dài đến chừng 10 trượng, thoáng như không biết mệt mỏi, ở trong thiên ma chiến trận đầu đá lung tung. Nơi nơi đi qua, từng mảnh thiên ma bị biểu sát. Mỗi một khắc, nhóm lớn thiên ma giảm bớt đi, nhưng rồi lại có nhiều hơn vực ngoại thiên ma xuất hiện, gia nhập chiến cuộc. Thiên ma nhất phương số lượng thủy chung càng ngày càng tăng trưởng. May mà Tử Tà Tình nhất phương còn có địa lợi nhất định, trước mắt vẫn là phần giới núi. Hai bên có thể tiếp xúc đến, thủy chung chỉ có mười mấy vạn người, rất nhiều nhân thủ dồn ở bên đây. Bất kể là chiến trường to lớn ra sao, cũng tuyệt đối không thể nào dung nạp được mấy trăm vạn hay là ngàn vạn người đồng thời chiến đấu. Chính là căn cứ vào mấu chốt này, Tự Tiêu dì dần toàn lực bảo vệ vị trí quan khẩu của phân núi. Phạm vi chiến đấu càng thêm bị áp súc. Cho nên, biện pháp dưới mắt, hai bên chỉ có thể hết sức hao tổn. Bất kỳ chiến thuật nào khác, bất kể xảo diệu ra sao, cũng không có đất dụng võ. Người liều mạng đến tấn công, ta liền liều mạng đi phòng ngự. Bất kể địch ta hai bên, chiến tranh đến trình độ nhất định, thì luôn luôn có nhất phương chống đỡ không nổi bên kia. Nhưng ở nơi này, tình hình chiến đấu liền chỉ biết hiện ra trạng thái giằng co. Cửu Trọng Thiên Khuyết bên này, đối với việc thủ vệ nhà mình, thủy chung quá mức chấp niệm, cũng là xu thế cùng chung mối thù. Mặc dù bản thân ta và vực ngoại thiên ma không nhất định có cừu oán, hoặc là nói không cừu không oán, nhưng chỉ cần người tiến thêm một bước, ta coi như là liều mạng cũng phải đem người giết chết, ngăn quân giặc xâm chiếm đất nước ta. Mà vực ngoại thiên ma đối với việc xông qua vọt vào Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng có chấp niệm cực kỳ to lớn. Đó là một mảnh thổ địa mà chúng ta đời đời đều muốn xông qua hưởng thụ nó. Nơi đó chính là thiên đường trong truyền thuyết, thà rằng chết cũng muốn chết trong thiên đường. Hai bên cứ lấy phương thức cực đoan nhất mà hy sinh, nổ tung, kéo dài giằng co. Phương xa trên bầu trời lại có một mảng mây đen dâng lên che khuất bầu trời. Đó là phi ma bộ đội của thiên ma đang có số lượng lớn chạy đến. Tử Tà Tình nụ cười phát rét, trong lòng lo âu càng sâu hơn. Thiên ma vương lúc trước chạy trốn chính là phi ma chi chúng thủ lĩnh. Hắn không biết nguyên do vừa lui, trực tiếp đưa đến phi ma chi chúng chiến tâm hỏng mất, toàn quân tan tác. Có thể nói là một kết cục vô cùng may mắn, thậm chí là phi thường may mắn tiện nghi. Nhưng là giờ phút này phi ma chi chúng nhân là lần nữa ngóc đầu, tin tưởng thành thật sẽ không tái xuất hiện hiện tượng chủ tướng bất chiến mà bại kỳ quái như trước. Nói cách khác, phi ma lần này so với trước càng thêm khó dây dưa. Nếu như phi ma chân chính chạy đến, sự hạn chế của phần dây núi đối với chúng hầu như không có, mà bản thân chỉ có một người, làm sao có thể đỡ nổi. Đừng nói trên không trung có phi ma chi chúng, chỉ là thiên ma dưới đất thôi, mình đã đáp ứng không có xuể. Nói cách khác, trên không trung, phi ma quân vô luận lúc nào cũng có thể xông qua được, mà mình căn bản không có khả năng chống lại được. Trong lòng lo lắng, trong tay kim long không được, hơi hơi chậm lại. Mấy trăm vực ngoài thiên ma cao thủ, mắt thấy đối phương xuất hiện sơ hở, tức thì nhân cơ hội tấn công, bất quá trong nháy mắt sinh sôi, đem Tử Tà Tình ép vào hạ phong. Chiến trận tỷ thí trong một cái chớp mắt sai lầm là có thể dẫn đến sinh tử thời khắc. Nếu như không phải là Tử Tà Tình thực lực chân thực hơn xa đối thủ vây công nàng, công kích của thiên ma còn chưa đủ công phá hộ thân kinh khí của nàng, thì chỉ trong một cái chớp mắt sơ hở đó, Tử Tà Tình không chết cũng bị trọng thương. Dù vậy, cục diện của Tử Tà Tình nơi này vẫn là cực kỳ bất ổn. Tử Tà Tình trong lòng rùng mình, kiếm quang tăng vọt, Tự Tiêu Hoàng Ấn hóa thành thiên đại sơn, hung hãn rơi xuống 7-8 lần. Lúc này mới vãn hồi được thế cục, ổn định tâm thần, chuyên tâm chiến đấu, không dám tiếp tục phân tâm. Nhưng phương xa, mây đen cũng càng ngày càng đến gần. Một khi thiên ma phi ma chi chúng đến phần giới núi, liền có ý nghĩa phòng tuyến do Tự Tiêu Di Dân xây dựng nên bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã, có lẽ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tại thời khắc nguy cấp vạn phần, một tiếng gió rít dần lên, rồi một đạo thân ảnh yểu điệu xinh đẹp màu hồng từ sau như điện xả đến. Một đoàn ánh sao giống như mộng như ảo trong phút chốc bao trùm phạm vi ngàn trượng quanh phần giới núi. Mạc Khinh Vũ tại thời khắc mấu chốt đã kịp thời chạy về tiếp ứng. Thời cuộc có khác, có lẽ là chỉ trong chốc lát, nếu như Mạc Khinh Vũ lựa chọn cùng đám người Sở Dương một đạo trở về, hơi trì hoãn trong chốc lát, thì tình hình chiến đấu và chiến quả rốt cuộc sẽ bởi đó mà sửa đổi. Ánh đao chợt hiện mộng ảo trong thời gian ngắn, cả thảy bộc phát 9 lần. Tinh mộng Khinh Vũ đao cấp tốc huy động hơn 7 vạn lần. Bởi vì không khí ma sát quá lớn, nên tinh mộng Khinh Vũ đao dù có tính chất thù dị cũng đến mức bị hòa tan. Không khí chung quanh Mạc Khinh Vũ đột nhiên ầm ầm thiêu đốt. Đó là bởi vì đao khí ma sát quá mức dày đặc mà dẫn phát ra chân không hỏa hoạn. Chân không hỏa hoạn là hỏa diễm gần như không thể dập tắt. Bị một mảnh hỏa diễm thiêu đốt, không dưới mấy vạn vực ngoại thiên ma thật chỉnh tề té trên mặt đất và bị tinh mộng Khinh Vũ đao đao khí chém giết. Theo Mạc Khinh Vũ kịp đến vùng đao vây công, bên kia Tử Tà Tình và Tử Tiêu Di Dân áp lực trong nháy mắt liền giảm đi rất nhiều. Mà phương xa, thiên ma mặc dù còn đang điên cuồng lao đến, nhưng ở giữa đã xuất hiện một khoảng không gian trống không. Đoạn phạm vi trống không này chính là do đao của Mạc Khinh Vũ chế tạo nên. Thời gian tranh thủ được này mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng mà có ý nghĩa rất trọng đại. Nếu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, đây vốn là sự miêu tả chân thật nhất. Ta đi, ngăn cản thiên ma. Mạc Khinh Vũ sau chín đao bộc phát không nghỉ, thân thể lăng không dựng lên, thẳng tắp xông lên trên không trung. Ngay sau đó thân thể uyển chuyển, hóa thành một cơn lốc không ngừng xông về nơi xa. Mạc Khinh Vũ đi đón đầu phi ma quân đội thẳng tắp xông đi lên, chính diện đón đánh. Mọi người nghe thấy từng tiếng thét dài, chấn động trường không. Cửu Thiên Vũ. Thân ảnh của Mạc Khinh Vũ theo từng tiếng cuồng tiếu, còn phản phất muốn đem phiến thiên địa này toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Thông thiên triệt địa trải rộng càng khôn màu đỏ. Loại hồng sắc quang trạch kiều diễm này kèm theo cực hạn mộng ảo mỹ lệ. Tất cả ai nhìn qua, trong lòng bất chợt cảm giác mình và thanh thiên đại địa mất đi sự cảm ứng. Trong mắt mọi người chỉ có màu đỏ, chỉ có toàn cảnh diễm lệ mà thôi. Một đạo thân ảnh uyển chuyển vô cùng đang trong một mảnh màu đỏ nhảy múa. Mỗi một điều nhảy đều tạo ra một cảnh mỹ lệ, càng thêm mộng ảo, nhưng cũng càng thêm khiếp người, làm tim gan rung động. Cửu Thiên Vũ, Vũ Cửu Thiên, Nhất Vũ Thiên, Nhất Biến Tiên, Nhị Vũ Thiên, Hồn Giả Ám, Tam Vũ Thiên, Phong Triệt Nguyệt Hàn, Tứ Vũ Chuyển Động Càng Khôn Lực, Ngũ Vũ Tang Thương Trong Nháy Mắt, Lục Vũ Tinh Thần Tùy Ta Chuyển, Thất Vũ Quỷ Thần Diệt Vong Nhiên. Mạc Khinh Vũ giờ phút này cả người trên không trung nhảy múa, tận tình mà múa, mọi người đều có cảm giác kỳ quái. Khi nhớ tới những khẩu quyết kia của Mạc Khinh Vũ, hẳn là toàn bộ vô ý thức. Mà chút ít khẩu quyết này chính là một phần của Cửu Thiên Vũ. Bởi vì theo khẩu quyết, đệ nhất vũ phản phất cả thiên địa đều nhẹ nhàng nhảy múa. Đệ nhị vũ càng thêm là thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang. Đệ tam vũ lãnh nguyệt bạc phơ theo đại địa, nhân loại và thiên ma thấu xương rét lạnh. Đệ tứ vũ, cả càn khôn thiên hạ từ hồ cùng chuyển động. Mạc Khinh Vũ giờ phút này vận dụng hết tất cả sức bình sinh, hết sức chuyên chú, thi triển ra sát chiêu lớn nhất trong cả đời tính đến hiện nay, công kích có uy lực lớn nhất. Ở trước mắt bao nhiêu người, hai trong mắt của Mạc Khinh Vũ đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, tóc đen như bọc tung bay tứ phương, nhưng ngay sau đó phóng lên cao. Hồng y bồng bềnh, Mạc Khinh Vũ giờ phút này thanh âm rất nhẹ, nhưng trong thanh âm lại mang theo sự trầm trọng. Bát Vũ, Tạo Hóa Sinh Tử Nghịch. Mọi người đột nhiên có cảm giác, đây hiện tại không biết là chân thật hay là ảo giác. Cả trời cùng đất, toàn bộ vào giờ khắc này nghịch chuyển. Ta cùng với địch nhân, tự hồ cũng vào thời khắc này nghịch chuyển. Đại thụ rễ cây hướng lên trời. Cao sơn ngọn núi chỉ xuống đất. Biển hồ sắp mưa tầm tã. Nói tóm lại, trời cùng đất mọi thứ trong lúc bất chợt nghịch chuyển. là cảm giác cực độ quỷ dị. Biết rõ đây hết thảy đều là hoang đường, tuyệt không có khả năng. Nhưng mà trong lòng của mình rõ ràng nhận định đây hết thảy là chân thật. Ít nhất giờ khắc này là chân thật. Một câu cuối của Mạc Hình Vũ tràn đầy sát cơ. Cửu Vũ, Vũ Động Cửu Thiên. Trên không trung, vô biên vô hạn đỏ lòm, trong lúc bất chợt nổi tung. Trong phạm vi 2000 dặm bầu trời bao la, trong nháy mắt không nhìn được gì, cũng chỉ có toàn cảnh là máu đỏ, chỉ có vô số thân ảnh uyển chuyển, nhanh nhẹn vũ động. Vũ điệu huyển lệ đến mức tận cùng, xứng mê chết người, nhưng còn có khả năng giết chết người kinh khủng. Đang khi tất cả mọi người bởi vì điệu múa mà hoa mắt thần mê, Thiền Ma đang cấp tốc bay tới, cũng thốt nhiên biến sắc. Đây là Lăng Phiêu Bình Cửu Thiên Vũ. Thật là Cửu Thiên Vũ. Hơn nữa, còn đạt đến cực hạn trạng thái Cửu Thiên Vũ. Có thể Lăng Phiêu Bình ngày đó cũng không có được trình độ như thế này. Lực trường làm sao lại thành hình? Rút về mau. Tất cả đều rút về cho ta. Một tiếng rống to thất thanh vang. Xem ra, lãnh đạo nhóm Phi Ma quân này có thể là nhân vật năm xưa tham dự tấn công Tử Tiêu Thiên. Phi Ma đại quân vốn là đang liều mạng bay đi trước. Ngay thành nầm bất ngờ kinh hô không ngoài dự tính, toàn bộ đều dừng. Nhưng ngày sau đó liền định muốn rút lui ra sau, rời xa khu vực cực kỳ nguy hiểm kia. Đáng tiếc là không còn kịp. Cả thảy mấy ngàn dặm mây đỏ lấy tốc độ giống như sao băng, từ trên xuống dưới, thượng tới thương khung trời cao, hạ đến mặt đất vô hạn vô biên. Tật tốc bay đến Thiên Ma trận, lấy phương thức cực đoan nhất mà nổ tung. Ngay sau đó tất cả ai thấy được một màn này đều thấy được cảnh tượng đẹp nhất, nhưng cũng là tàn khốc nhất trong cuộc đời. Ở trước mắt bao nhiêu người, mây đỏ bao phủ cả nhóm Phi Ma đại quân, trong nháy mắt ầm ầm bào tán. Kết quả là phiến chân trời hoàn toàn càng thêm đỏ. Mà màu đỏ này tăng thêm chính là máu tươi của vực ngoại thiên ma. Vô số vực ngoại thiên ma hoàn toàn không có ngoại lệ, thân thể bạo liệt, phân liệt ra. Vô số máu tươi bắn tung tóe, trên không trung tràn đầy tràn ngập thiên địa. Hơn trăm vạn phi ma dĩ nhiên cũng tại trong một sát na này, toàn diện hỏng mất, chết đi, mai một. Trước sau hai tiếng thê lương thét dài, cùng với hai đạo thân ảnh màu đen từ trong phi ma quân phóng lên cao, trong miệng vẫn liên tục phun ra máu tươi. Đó là hai vị cao cấp thiên ma thống lĩnh, cũng là hai tên duy nhất trong nhóm phi ma chi chúng may mắn sống sót. Bọn chúng bản thân thực lực đương nhiên hơn xa phi ma bình thường, liều mạng có thể lao ra khỏi phạm vi của Cửu Thiên Vũ, nhưng như trước không tránh được thân chịu trọng thương. Khẽ múa mấy đường phi ma tuyệt địa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, cơ hồ tập thể hoa đá trợn trừng trong mắt. Một hồi lâu sau vẫn ngơ ngác nhìn lên trên không trung, một mảnh vô biên vô hạn huyết hồng giống như vô số tơ lụa bẹp bẹp từ trên trời rơi xuống, chấn động núi sông. Trọc sóng ngập trời, huyết lãng là một lần nữa bài không dừng lên, tất nhiên có thể nói là kỳ quan. Mọi người đều biết, lần này trong vạn phi ma toàn quân bị diệt, cũng chỉ có hai nhân vật tu vi cao nhất may mắn chạy ra con đường sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi là bị trọng thương. Một kích này uy năng chưa từng thấy, ngay cả chưa chắc tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Ngay cả là Lăng Phiêu Bình năm xưa trong trận chiến đấu cuối tại Tử Tiêu Thiên, đồng dạng sử dụng Cửu Thiên Vũ chôn vùi thiên ma quân 300 vạn. Chiến quả nhìn như cực kỳ huy hoàng, nhưng Lăng Phiêu Bình trả giá bằng sinh mệnh. Mà nay, Mạc Khinh Vũ khẽ múa mà vẫn còn dư lực. Thực lực cụ thể ra sao cố nhiên không biết, nhưng ít nhất không ảnh hưởng đến tánh mạng bổ nguyên. Hai người trong lúc đó cao thấp đã lập phán. Đời trời đỏ lòm vẫn rơi xuống, nhưng điệu múa rốt cuộc đã xong một giai đoạn. Toàn bộ chiến trường cùng bởi vì điệu múa này kết thúc mà đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người há to miệng trợn mắt mà nhìn lên bầu trời. Ngay cả giờ phút này đạo uyển chuyển hồng ảnh đã không hề múa, nhưng dư âm vẫn rung động lòng người. Một đạo hồng sắc thân ảnh tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh, cứ lặng lặng đứng trên không trung, tựa như một bức tranh đẹp nhất. Vị tuyệt sắc gia nhân, vị cái thế mỹ nhân, khẽ múa đã tạo thành lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mọi người, bất kể là địch hay ta, đều len lén nuốt một ngụm nước bọt. Thật sự là quá rung động. Trên bầu trời, Mạc Khinh Vũ vẫn không nhúc nhích, một bộ vân đạm phong khinh, tràn đầy ngoài ta không còn ai, dưới mắt không còn ai. Thiên hạ trên mặt đất, vô luận là thiên ma quân cho đến Tử Tiêu di dân, ai đối với nữ nhân này đều tràn đầy sợ hãi. Đây là một nhân vật so với Lăng Phiêu Bình trước đây còn lỗi lạc hơn. Nhưng Mạc Hình Vũ bản thân biết lần này tiêu hao thật sự là quá lớn. Mặc dù không tới nỗi tiêu hao bổn nguyên, nhưng vẫn là đem một thân nguyên khí tiêu hao hết 9 phần 10. Dưới mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng trên không trung đứng yên mà thôi. Ngay cả việc cử động đi xuống đã là hữu tâm vô lực. Nói đến chuyện hơn phần nữa cũng là cực kỳ trùng hợp. Mạc Hình Vũ thật sự không nghĩ đến điều Cửu Thiên Vũ này lại có thể tạo thành chiến quả như vậy. Cực hạn nổ tung trong khoảnh khắc đã đem tất cả lực lượng của mình toàn bộ lấy ra. Thật ra thì Mạc Hình Vũ cũng không biết Cửu Thiên Vũ công pháp thuộc tính đặc dị, mỗi một vũ nhất trọng thiên đều tiêu hao tăng gấp đôi. Ngày đó Lăng Phiêu Bình thì triển hết cửu trọng Cửu Thiên Vũ, bản thân lực không đủ nên cũng lấy phương thức cực đoan nhất tiêu hao, mạnh mẽ tồi cốc. Mặc dù khẽ múa tàn sát 300 vạn chi chúng thiên ma, mà tự thân tiêu hao cũng đến cực điểm. Múa xong, liền là hương vẫn ngọc tiêu, hồng nhan không còn, mai một nhân gian. Kết thúc tập 555 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Chỉ còn khoảng 4 đến 5 tập nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Hy vọng các bạn vẫn tiếp tục theo dõi đến trọn bộ truyện này cùng Vân. Xin chào và hẹn gặp lại.